Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi hiện tại tình huống là cảm thấy ta cũng bị lây bệnh thật sao? Diệp Thần nhìn lấy mấy cái gần nhất binh lính, một mặt trào phúng hỏi, những binh lính kia không nói gì, bọn họ lẫn nhau nhìn vài lần. Chính đang do dự muốn hay không lấy súng ra, loại này bệnh độc có thể nói là toàn cầu đều thịnh hành. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào nói có thể tìm tới phương pháp trị liệu. Mà cái này tên thầy thuốc vừa mới đi vào đi một ngày. Cứ như vậy đi tới, thực sự để bọn hắn không dám đến gần. Thầy thuốc, xin hỏi ngươi bây giờ đi ra ngoài là tình huống như thế nào? Hiển nhiên bọn họ vẫn là quyết định khoảng cách Diệp Thần xa một chút. Chí ít dạng này có thể cam đoan chính mình không bị lây bệnh. Cũng rất nhìn đến đối phương bộ dáng, kém chút tức giận cười, để cho các ngươi lãnh đạo tới. Ta muốn nói với hắn, các binh sĩ do dự một chút, rốt cục có người nói, mời ngươi đứng ở nơi đó chờ một lát. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút im lặng. Để cho mình đứng tại chỗ chờ lấy, tê liệt coi mình là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn bóng người nhanh chóng di chuyển về phía trước. Một động tác này để đông đảo binh lính trong nháy mắt giơ lên trong tay thương súng, không nên động, không phải vậy chúng ta nổ súng. Quả là thế, Diệp Thần nhìn đến đối phương phản ứng, thoáng cái nghĩ đến trong thôn trại người nói tình huống. Những binh lính này thật đúng là cầm thương uy hiếp. Phanh, Diệp Thần một chân đạp hướng cái kia cái thứ nhất cầm súng binh lính. Binh lính chỗ nào chịu đựng được Diệp Thần dạng này lực lượng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Trong tay thương, súng, cũng rơi trên mặt đất. Hắn binh lính nhìn thấy Diệp Thần cũng dám động thủ. Trước tiên rút ra thương, súng, đối với Diệp Thần chuẩn bị nổ súng. Các ngươi còn dám lấy ra thương, súng. Diệp Thần nhìn đến đây, trong lòng không biết vì cái gì cực kỳ phẫn nộ. Một tay quất ra ngân châm, vãi ra, mấy cái tên lính giống như là chúng tà một dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất, trừng lấy hai con mắt, không thể tin được nhìn lấy Diệp Thần. Các ngươi mẹ hắn vẫn là chiến sĩ sao? Bọn họ làm lớn nhất phổ thông người dân. Đã bị uy hiếp tính mạng, cần có nhất mọi người quan tâm thời điểm, các người vậy mà cầm thương đối cho phép bọn họ, để bọn hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới đều tại bài xích. Diệp Thần càng nói càng sinh khí, trực tiếp móc ra chính mình đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận. Còn tại bên trong một tên binh lính trên mặt, ta con mẹ nó cũng là một người lính, còn có ta những chiến hữu kia. Khi bọn hắn gặp phải khốn cảnh thời điểm, trước hết nghĩ đến là như thế nào mới có thể giải quyết khó khăn, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài liền đi đến một nhóm lớn binh lính, cầm đầu trung niên nhân, quân hàm là một cái trung tá. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, toàn bộ thân thể đều ngốc. Đây không phải Diệp Thần sao? Lúc trước chính mình cùng với phía trên lãnh đạo đã từng tham gia qua Trần Thiết Ưng nhận thân tràng diện, cái kia được thu làm cháu nuôi thanh niên. Diệp thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần ánh mắt vẩy một cái, nhìn đối phương, xác nhận chính mình không biết hắn. Ngươi là nơi này thủ trưởng? Diệp thiếu gia, ta muốn vừa mới hẳn là phát sinh cái gì hiểu lầm. Vị này trung niên nhân giống như lo lắng Diệp Thần lại đối phó chính mình, muốn giải thích. Diệp Thần lại không có thời gian cùng hắn nói nhảm. Cho ngươi một canh giờ, đem tất cả cứu tế vật tư đưa vào. Bên trong bệnh nhân cần những vật này. Nói đến đây, Diệp Thần dự định xoay người lại. Thế nhưng là nghĩ đến cái gì quay người lại một lần nữa nói ra. Để bọn hắn tự mình đưa tới, nói. Chỉ bị chính mình đánh ngã binh lính. Sau đó vung tay lên, để bọn hắn khôi phục tự do. Trung niên nhân sững sờ một hồi lâu, thẳng đến không nhìn thấy Diệp Thần bóng lưng về sau, mới phát hiện mình phía sau lưng cái gì thời điểm lại nhưng đã ướt đẫm. gió nhẹ thổi qua, để hắn đánh dùng mình một cái. Nhìn lấy mấy người lính, một mặt nổi giận, các ngươi mẹ hắn mấy cái làm cho ta chuyện tốt, vị kia là người nào? Đó là thì liền Yến Kinh lãnh đạo đều vậy, hắn không có cách nào Diệp đại thiếu. Các ngươi liền hắn đều dám đắc tội mẹ hắn. Hắn binh lính, có không ít nghe nói qua Diệp thần. Khinh bỉ nhìn lấy mấy cái tên lính. Trong lòng bọn họ, cái này người chính là mình thần tượng. Bao nhiêu người muốn tới gần đều không có cơ hội. Mấy người bọn hắn mù mắt chó, còn dám cầm súng. Mấy cái tên lính nghe được bài bộ dạng như thế nói, hối hận phát điên, bọn họ làm sao biết, cái này tên thầy thuốc bối cảnh kinh người như thế. Mặc dù biết Diệp thần bối cảnh, thế nhưng là người ta hiện tại đã rời đi. Như vậy vấn đề đến, bên trong bệnh độc còn không có hoàn toàn khống chế lại. Chính mình muốn là đi vào lời nói, chẳng phải là muốn bị lây bệnh. Liền tại bọn hắn chần chờ thời điểm, cái kia chút nhận biết Diệp thần binh lính lại là đứng ra. Thủ trưởng, ta có thể đi vào đưa, sau đó, có càng nhiều binh lính đứng ra, yêu cầu mình có thể đi vào đưa vật tư. Nhìn thấy nhiều binh lính như thế đứng ra, trước đó những binh lính kia cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Trong lòng bọn họ sợ hãi chết, sợ hãi bị truyền nhiễm. Diệp thần vừa mới trở lại thôn trại về sau, vật tư cũng đều rất nhanh đều đưa vào. Những cái kia xung phong nhận việc đến đây binh lính, khi bọn hắn đi vào thôn trại một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt kém một chút rơi xuống, bởi vì bọn hắn nhìn đến một tên bệnh người đã được trị tốt. Không chỉ như thế, trước đó những cái kia bị cảm nhiễm trên người thôn dân khí sắc cũng đã tốt hơn nhiều. Vậy mà bắt đầu vừa nói vừa cười, nếu không phải là bởi vì tại trên mặt bọn họ còn có thể nhìn ra bọng máu. Bọn họ thậm chí coi là những người này bệnh tình đã không có cái gì trở ngại. Lúc này mới bao lâu? Mấy giờ? Một ngày đều không có đến. Những người này bệnh tình làm sao có như thế đại chuyển biến? Thật chẳng lẽ là bởi vì Diệp thần? Cái này Yến Kinh đại thiếu gia, đến cùng có nghiêu bức dường nào thủ đoạn, để cái này toàn thế giới đều đau đầu bệnh độc, tại hắn thủ hạ dễ như trở bàn tay giải quyết. Diệp thiếu gia, bọn họ, một tên binh lính đứng ra, giật mình nhìn lấy Diệp thần có chút không dám tin tưởng hỏi thăm. Diệp thần đối với bọn hắn biểu lộ không có một chút tự hào, mà chính là nhìn lấy mọi người hỏi, trước đó những binh lính kia đâu? Nói chuyện thời điểm, trên mặt không có một chút biểu lộ. Cái này cũng không phải bởi vì Diệp thần hẹp hòi, mà chính là làm một tên quân nhân, dưới loại tình huống này không thể trước tiên làm ra thích đáng hành động, để hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Bọn họ ở bên ngoài vừa mới nói chuyện, binh lính nhìn thấy Diệp thần sắc mặt nhìn không tốt, nói chuyện cũng có chút không có sức. Bên ngoài, Diệp thần nghe được câu này, hai mắt nhíu lại, khóe miệng bốc lên nụ cười, ám đạo tốt một cái tham sống sợ chết binh lính, cười lạnh một tiếng. Diệp thần tại cũng không nói gì thêm. Có thể là cũng là bởi vì dạng này binh lính xuất hiện. Tại về sau thời gian bên trong, toàn bộ quân đội phát triển mở một lần điều tra, đối với loại binh lính này tồn tại, toàn bộ buộc thôi học. Không chỉ như thế, sẽ còn tại trong hồ sơ lưu lại trùng điệp một khoản tham sống sợ chết, cái này chính là đối bọn hắn trong đời một cái to lớn đả kích. Tương lai bất luận cái gì một công ty cũng sẽ không thu nhận bọn họ, liền xem như gác cổng đều không người nào dám thu nhận. Đem tất cả cứu tế vật tư phân phát đến thôn dân trong tay về sau, còn đại võ đi vào Diệp thần bên người, lão bản, chúng ta bị chữa cho tốt về sau, có thể hay không lần nữa cảm nhiễm? Từ khi mình bị Diệp thần chữa cho tốt về sau, còn đại võ toàn bộ tâm đều giao cho Diệp thần, đối với hắn xưng hô cũng có cải biến. Diệp thần quay đầu xem hắn, yên tâm đi, bọn họ rất an toàn, liền xem như tại bị lây bệnh, tại y nguyên có thể trị hết bọn họ. Ngay lúc này, một tên binh lính bưng vệ tinh điện thoại nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người. Hai tay đưa cho Diệp Thần, cao giọng nói ra, thầy thuốc thông báo, thủ trưởng cho ngài điện thoại, hả? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn xem binh lính, sau đó nhận điện thoại, vị nào? Binh lính nhìn thấy Diệp Thần bình tĩnh như thế tiếp điện thoại. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hắn vô cùng rõ ràng điện thoại một đầu khác là ai. Đây chính là toàn bộ Hoa Hạc người đứng thứ nhất. Xin hỏi toàn bộ Hoa Hạc, người nào có loại đãi ngộ này? Có thể làm cho số một thủ trưởng tự mình gọi điện thoại hỏi đến. Diệp Thần tuyệt đối tính toán một cái điện thoại một đầu khác truyền đến thanh âm. Là ta, Diệp Thần cái gì thính lực? Thoáng cái thì nghe được là số một thủ trưởng thanh âm. Mỉm cười nói ra, thủ trưởng, thời gian này gọi điện thoại tìm ta, sẽ không phải là có nhiệm vụ gì à? Kịp thời, tên lính kia đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt trợn thật lớn, kém một chút ngạt thở. Đại ca à, đây chính là số một thủ trưởng, ngươi nói chuyện có dám hay không không muốn tùy tiện như vậy. Người ta trái tim chịu không được, ai ngờ số một thủ trưởng giơ điện thoại sững sờ một chút. Ngay sau đó cười ha ha, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người. Diệp Thần không quan tâm nhìn xem bên người tên kia đã ngã xuống binh lính, lộ ra một bộ có khoa trương như vậy biểu lộ sao. Sau đó đối với điện thoại tiếp tục nói, nói đi, sự tình gì? Bên này sự tình trên cơ bản đã giải quyết, chính là sự tình này hiện nay ở nước ngoài ào ào biểu thị con virus này là chúng ta truyền bá ra ngoài, cho nên ngươi muốn tìm tới cái kia dùng độc người đến làm sáng tỏ chuyện này. Số một thủ trưởng trịnh trọng sự tình nói ra. Một nghĩ đến việc này, hắn liền lên lửa. Binh lính thật vất vả chỉnh lý tốt tâm tình, một mặt im lặng đứng lên. Liền nghe đến Diệp Thần ở bên kia nói ra, cái này quản ta chuyện gì? Tìm người sự tình tựa như là các ngươi cường hạng a. Ta chỉ là một tên thầy thuốc mà thôi. Loảng xoảng, binh lính thực đang tiếp thụ không Diệp Thần nói với số một thủ trưởng lời nói khí. Trực tiếp lại một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Tâm đạo các ngươi trò chuyện, ta không có cái gì nghe được. Mẹ nó, quá kích thích. Vị này đại thần thực nghiêu bước, liền số một thủ trưởng đều không để vào mắt. Ngươi, số một thủ trưởng lại bị Diệp Thần nói có chút nói không ra lời. Nín cả buổi, thầm thầm nói ra, ngươi muốn cái gì? Diệp Thần thế này mới đúng, lấy điện thoại cười hắc hắc. Như vậy đi, ta trước đem nơi này sự tình xử lý một chút, quay đầu ta đi tìm ngài. Thế nào? Tốt, phải nhanh. Số một thủ trưởng cúp điện thoại về sau, sắc mặt cười khổ, thì thào nói ra, tiểu tử này cũng dám kéo ta, thật là một cái hỗn đản tiểu tử. Lời tuy như thế nói, thực hắn nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ toàn thế giới cũng không thể giải quyết vấn đề ta Đại Hoa Hạ giải quyết, mà lại vẻn vẹn dùng một ngày thời gian. Các ngươi thì hâm mộ đi thôi. Tuy nhiên Diệp Thần tiểu tử này có chút không biết lớn nhỏ, thế nhưng là người ta thực lực thả ở trước mặt mọi người, ai có thể nói cái gì? Ngươi nếu là có năng lực, cũng có thể nói như vậy. Diệp Thần đem điện thoại đưa cho binh lính, khinh bỉ nói ra, tiểu tử ngươi thì chút can đảm này. Binh lính ủy khuất nhận lấy điện thoại, muốn nói điều gì? Lại thủy chung không có nói ra. Đối với hắn cái này giai cấp, còn chưa có tư cách đàm luận cao như vậy tầng sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.